Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, phần 379. Bất quá Vệ Vô Kỵ cũng không quá lo lắng Arthur Anderson có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nếu thật sự không thể cho ai biết, hắn liền không cần làm cho mọi người đều biết. Qua ước chừng 2 cái giờ. Vệ Vô Kỵ trước mặt máy bàn vang lên, là Lưu Tại Bạch sư đại đọc công đánh tới điện thoại, nói cho hắn Liễu Tịch đã rời đi trường học, hiện tại đang ở hồi chung cư trên đường. Vệ Vô Kỵ ngón tay lại lần nữa vô ý thức gõ gõ mặt bàn, theo sau nằm ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng 15 phút sau, hắn mở to mắt, quen thuộc bắt đánh Liễu Tịch điện thoại. Lúc này, Liễu Tịch vừa mới mở ra chung cư môn, đang ở đổi dép lê. Nàng lấy ra di động nhìn thoáng qua, đem điện thoại đặt ở tủ giày thượng, thong thả ung dung thay dép lê, lại cấp chính mình đổ một chén nước không nhanh không chậm uống xong. Lúc này mới cầm lấy di động truyền được. Tình huống như thế nào? Vệ Vô Kỵ không có vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Liễu Tịch cũng không đi loanh quanh, dứt khoát lưu loát hỏi: ngươi chỉ chính là Arthur Anderson? Không tồi. Hắn tìm ngươi làm gì? Liễu Tịch mày hơi hơi nhăn lại, nói thực ra nàng hiện tại cũng làm không hiểu lắm Arthur Anderson đến tột cùng muốn làm gì. Thấy nàng không có lập tức trả lời, Vệ Vô Kỵ thanh âm trầm xuống: không thể nói sao? Liễu Tịch nhàn nhạt nói: cũng không phải không thể nói, chỉ là tập thể tình huống ta cũng không rõ lắm. Hắn tới tìm ta là dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ quyết định, nói rõ ràng một chút. Vệ Vô Kỵ lập tức nắm lên giấy bút, bay nhanh viết xuống nguyên lão sẽ ba chữ. Nghe hắn ý tứ là dị năng giả tự do liên minh chủ tịch đã thất liên 2 tháng. Hơn nữa bọn họ hiện tại không thể xác định chủ tịch tiên sinh rốt cuộc là đã chết vẫn là tồn tại. Vệ Vô Kỵ nghe vậy kinh hãi: dị năng giả tự do liên minh tổ chức chủ tịch thất liên? Này thật là có thể cho sở hữu cảm kích người khiếp sợ đại sự. Chủ tịch thật sự thất liên? Vệ Vô Kỵ không dám tin tưởng hỏi. Liễu Tịch thanh âm vẫn như cũ nhàn nhạt, nghe không ra bất luận cái gì dao động. Hắn là nói như vậy, Vệ Vô Kỵ đột nhiên không biết nên nói cái gì, không khỏi trầm mặc xuống dưới. Trong đầu bay nhanh qua một lần đã biết tư liệu cùng tin tức. Lúc trước số 2 thủ trưởng bị ám sát sau, Liễu Tịch bắt được Trăng Bạc, dẫn ra Kim Nguyệt cầm đầu 12 tháng thành viên cướp ngục. Vừa lúc lúc ấy dị năng giả tự do liên minh chủ tịch biết được Trúc Cửu Âm xuất thế tin tức, dẫn người tiến đến hiệp trợ Hoa Hạ dị năng tổ chu sát Trúc Cửu Âm. Ni lúc ấy chủ tịch tiên sinh gọi điện thoại tới, Vệ Vô Kỵ không nghi ngờ có nó, liền nói cho chủ tịch tiên sinh Trăng Bạc đã bị trảo vào tương thành ngục giam. Ni Liễu Tịch biết chuyện này sau lại hoài nghi chủ tịch tiên sinh có giả, cho nên vội vàng xem xét sân bay ghi hình, mới xác định chủ tịch tiên sinh một đám người là từ Kim Nguyệt đám người giả trang mà thành. Nơi này kỳ thật cũng có 2 cái điểm đáng ngờ, Vệ Vô Kỵ vẫn luôn không có lộng minh bạch. Một là Kim Nguyệt đám người vì sao sẽ có chủ tịch tiên sinh điện thoại, sau đó dùng hắn điện thoại tới đánh cấp chính mình. Nếu không phải chủ tịch tiên sinh số điện thoại cùng thanh âm, Vệ Vô Kỵ căn bản không có khả năng nói cho đối phương Trăng Bạc bị nhốt ở tương thành ngục. Diamond này nhị là Liễu Tịch vì cái gì sẽ hoài nghi chủ tịch tiên sinh? Nàng nghe được chính mình đem Trăng Bạc bị quan địa phương nói cho chủ tịch tiên sinh sau, lập tức liền xin xem xét sân bay băng ghi hình, phảng phất đã sớm xác định chủ tịch tiên sinh là giả giống nhau. Như vậy, Liễu Tịch vì cái gì sẽ có như vậy hoài nghi? Chủ tịch tiên sinh là dị năng giả tự do liên minh chủ tịch. Đã ở chủ tịch vị trí ngồi tiếp cận 60 năm. Đã từng nhiều lần trợ giúp các quốc gia dị năng giả tổ chức cơ cấu đối phó cắn nuốt giả cùng thức. Tỉnh giả là một cái giá trị tuyệt đối đến tôn kính cùng tín nhiệm người. Người như vậy, hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi hắn. Vì cái gì Liễu Tịch sẽ trước tiên sinh ra hoài nghi? Vệ Vô Kỵ là một cái rất nhiều nghi hơn nữa người thông minh. Này hai vấn đề vẫn luôn vắt ngang ở hắn trong lòng. Chậm chạp không chiếm được đáp án. Đáng tiếc cái thứ nhất, vấn đề đến nay không có bất luận cái gì manh mối. Nếu từ Nam Dương bay tới trên phi cơ, đi xuống tới chủ tịch tiên sinh một đám người là từ 12 tháng đám người giả trang. Như vậy chân chính chủ tịch tiên sinh liền tỏ vẻ mất tích. Đến nay không có tin tức. Cái thứ hai vấn đề hắn hỏi qua Liễu Tịch. Liễu Tịch cho hắn đáp án là trực giác. Đối với cái này đáp án, Vệ Vô Kỵ không tỏ ý kiến. Đương nhiên, không thể chí không ý tứ. Kỳ thật chính là cho thấy không tin. Bất quá Liễu Tịch cắn chết cái này đáp án, hắn cũng không có biện pháp từ miệng nàng cậy ra tới. Vệ Vô Kỵ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không lý do một trận bực bội bất ân. Phảng phất hắn rõ ràng biết có cái gì âm mưu đang ở ấp ủ. Nhưng hắn lại cố tình không biết là cái gì âm mưu. Chủ tịch tiên sinh như vậy đứng ở lực lượng đỉnh nam nhân. Thế nhưng cũng sẽ thất liên sao? Ai có thể có như vậy bản lĩnh? Có thể hạn chế trụ hắn tự do? Vệ Vô Kỵ liên tưởng đến lúc trước 12 tháng dùng chủ tịch tiên sinh di động gọi điện thoại cho hắn, dò hỏi Trăng Bạc bị quan địa điểm Money nói như vậy. Chủ tịch mất tích tuyệt đối cùng 12 tháng có quan hệ. Vệ Vô Kỵ trầm ngâm suy tư sau một lúc lâu. Liễu Tịch cũng không nói gì, cũng không có cúp điện thoại. Chờ đến Vệ Vô Kỵ suy tư xong phục hồi tinh thần lại, mới tiếp tục hỏi, Nguyên lão sẽ bên kia xác định chủ tịch thật sự thất liên sao? Có thể hay không là chủ tịch lại chạy đến cái gì thần không biết quỷ không hay địa phương đi lãng móc lửng? Hắn phương diện này ghi lại nhưng cũng không tốt. Đã từng còn mất tích quá 2-3 năm đâu. Liễu Tịch ngồi ở trên sofa, nhìn cửa sổ sát đất ngoại màn đêm hạ điểm điểm ngọn đèn dầu, than nhẹ một tiếng nói, Arthur nói, chủ tịch lưu tại tổng bộ thời gian đồng hồ cát bắt đầu bình thường. Nói cách khác, Nguyên lão sẽ cũng sẽ không như vậy xác nhận chủ tịch tiên sinh là thất liên, mà không phải chạy ra ngoài chơi thời gian đồng hồ cát. Vệ Vô Kỵ không quá minh bạch đây là thứ gì. Liễu Tịch giải thích nói, thời gian đồng hồ cát kỳ thật chính là một cái đồng hồ cát. Chẳng qua chủ tịch tiên sinh đảm nhiệm dị năng giả tự do liên minh chủ tịch ngày đó, thân thủ phong ấn chính mình một tia thời gian dị năng ở đồng hồ cát bên trong. Cái kia đồng hồ cát liền biến thành thời gian đồng hồ cát. Tất cả mọi người đều biết chủ tịch tiên sinh dị năng là có thể vô hạn lùi lại thời gian. Cuối cùng đạt tới tiếp cận với thời gian đọng lại tác dụng. Cho nên cái kia thời gian đồng hồ cát xa vẫn luôn là yên lặng. Mấy chục năm, chưa từng có biến hóa quá. Nhưng là một vòng trước, cái kia đồng hồ cát xa bắt đầu lưu động. Vệ Vô Kỵ trong nháy mắt liền minh bạch. Thời gian đồng hồ cát thời gian bắt đầu khôi phục bình thường, liền cho thấy chủ tịch tiên sinh vô pháp lại khống chế kia một tia mỏng manh dị năng, mà duy trì kia một tia nho nhỏ dị năng. Đối với chủ tịch tiên sinh tới nói, liền giống như hô hấp giống nhau đơn giản. Nếu liền này một tia thời gian dị năng đều duy trì không được, kia chỉ có thể thuyết minh hậu quả không dám tưởng tượng. Vệ Vô Kỵ bay nhanh trên giấy viết xuống chủ tịch mất tích bốn cái chữ to. Hắn nhìn này bốn cái chữ to, phảng phất thấy được bốn chữ mặt sau theo tới huyết vũ tinh phong. Sau đó đâu, Nguyên lão sẽ vì cái gì sẽ phái A Thơ tới tìm ngươi? Vệ Vô Kỵ khẩn trương hỏi. Giá trị này chủ tịch mất tích mẫn cảm thời điểm, Nguyên lão sẽ tới đế muốn làm cái gì? Làm ta lấy trao đổi sinh danh nghĩa, đi trước nước Pháp Paris cao đẳng trường sư phạm học tập. Nhưng trên thực tế là đi trước dị năng giả tự do liên minh tổng bộ, cũng chính là nước Pháp gâu chấn nhỏ. Nghe nói, trừ ta ở ngoài, còn sẽ có rất nhiều tuổi trẻ ưu tú dị năng giả sẽ đi trước gâu chấn nhỏ. Liệu tịch cũng không có chút nào giấu giếm, nàng cũng không cảm thấy có giấu giếm tất yếu. Vệ Vô Kỵ lại trên giấy viết xuống gâu ba chữ. Tiếp tục hỏi, triệu tập các ngươi đi trước mục đích đâu? A Thơ có hay không nói? Không có, Liễu Tịch nói. A Thơ gia tộc cũng là Nguyên lão sẽ chung một viên. Hắn chỉ nói ta cũng ở triệu tập danh sách nổi. Bởi vì ta là quyết định giả thân phận, cho nên yêu cầu hắn tự mình tiến đến. Vệ Vô Kỵ ngón tay gõ gõ cái bàn. Nghĩ nghĩ hỏi. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, ngươi còn biết ai bị dị năng giả tự do liên minh triệu tập sao? Sở Ngạn Thu, Vệ Vô Kỵ cười cười, một chút đều không ngoài ý muốn Sở Ngạn Thu tên xuất hiện ở Nguyên lão sẽ triệu tập danh sách chung. Sở Ngạn Thu vốn dĩ vẫn luôn chính là dị năng giả tự do liên minh tổ chức quyết định giả cùng người quan sát. Nhiều lần cự tuyệt gia nhập Hoa Hạ Quốc Ân Cục dị năng tổ. Tuy rằng hắn rất nhiều thời điểm cũng sẽ ra tay giúp trợ dị năng tổ bắt giữ phạm pháp dị năng giả, nhưng hắn kiên quyết không chịu gia nhập dị năng tổ. Sở Ngạn Thu cùng Sở Ngạn Xuân, hai huynh đệ dị năng thiên phú đều vượt qua A cấp, thuộc về cường đại nhất dị năng giả. Bọn họ phụ thân Sở Chiêu Hồng đã từng là Quốc Ân Cục dị năng tổ tổ trưởng, dẫn dắt Quốc Ân Cục dị năng tạo thành vì thế giới quốc gia dị năng giả cơ cấu chung người xuất sắc. Hơn nữa, còn làm Hoa Hạ trở thành dị năng giả vùng cấm mani. Đáng tiếc Sở Chiêu Hồng cùng Sở Ngạn Xuân một hồi đại chiến, dẫn phát rồi năm xưa vết thương cũ sau, ở bệnh viện bệnh nặng không chỉ bỏ mình. Sở Ngạn Xuân lẩn trốn khi dị năng tổ tổng cộng 4 cái phân đội đi trước đuổi bắt. Tuy rằng đem Sở Ngạn Xuân trảo vào tương thành ngục giam, nhưng tứ đại đội trưởng chết trận 2 người, tàn phế 1 người, duy nhất dư lại chỉ có Lãnh Thiếu Ninh. Một trận chiến này, Hoa Hạ dị năng tổ từ thịnh mà suy, lực lượng suy giảm 2/3. Có thể nói là tổn thất thảm trọng, cường đại nhất Sở tổ trưởng bỏ mình, 2 gã A cấp dị năng đội trưởng tử vong, 1 người A cấp dị năng đội trưởng trọng thương tàn phế, không bao giờ có thể sử dụng dị năng, 4 cái phân đội tử vong cùng trọng thương đội viên chiếm hơn phân nửa, đệ tam đội thậm chí toàn quân bị diệt, mà thứ 5 đội trước kia đội trưởng chính là Sở Ngạn Xuân. Vệ Vô Kỵ có chút tự giễu cười cười, thấp giọng nói, Sở tổ trưởng vì dị năng tổ lớn mạnh phụng hiến cả đời. Hắn hai cái nhi tử kế thừa hắn thiên phú, lại cùng hắn nguyện vọng đi ngược lại. Một cái gia nhập 12 tháng, một cái gia nhập dị năng giả tự do liên minh. Ai đều không muốn vì dị năng tổ hiệu lực. Sở tổ trưởng A, thật là có chút châm chọc đâu. Liễu Tịch nghe được Vệ Vô Kỵ cảm khái, cũng không có nói lời nói, cũng không có muốn ân ủi hắn ý tứ. Vệ Vô Kỵ hơi chút cảm khái một chút, lại hỏi, còn có những người khác không có? ta biết đến cũng chỉ có Sở Ngạn Thu, mặt khác không biết. Liệu Tịch trả lời. Vệ Vô Kỵ lại hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Liễu Tịch trầm mặc trong chốc lát, cười cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đi? Vệ Vô Kỵ nghe vậy cả kinh, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, không cần nói cho ta, ngươi không tính toán đi, ta vì cái gì muốn đi? Liễu Tịch càng kinh ngạc hỏi, ngươi là quyết định giả, ngươi sao lại có thể không đi? Vệ Vô Kỵ thanh âm đều tiêm, quả thực vô pháp lý giải Liễu Tịch ý tưởng, lại không có gì chỗ tốt, ta vì cái gì muốn đi? Liễu Tịch cũng không hiểu Vệ Vô Kỵ ý tưởng, nàng tuy rằng trên danh nghĩa gia nhập dị năng giả tự do liên minh tổ chức, nhưng là nàng cũng không có cho rằng chính mình chính là tổ chức người. Lại nói tiếp nàng vẫn là dị năng tổ đội trưởng đâu. Vệ Vô Kỵ muốn chỉ thị nàng làm việc, cũng đến đưa tiền không phải? Vệ Vô Kỵ tức khắc minh bạch, nguyên lai là không chỗ tốt a. Hắn thật sâu hít một hơi, nỗ lực làm chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh, ôn nhu hỏi nói, Liễu Tịch, nếu ta tưởng ngươi đi đâu? Liễu Tịch thanh âm càng thêm ôn nhu, còn mang theo mềm nhẹ tiếng cười. Ngươi hiểu được. Vệ Vô Kỵ thật mạnh nhắm mắt lại. Hắn hiểu, hắn quá đã hiểu. Đưa tiền, nga không, cấp Ngọc Thạch là được. Chương 556 lừa đảo. Vệ Vô Kỵ trầm mặc hồi lâu, không có giống trước kia như vậy sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Hắn cảm thấy Liễu Tịch cái này chết đòi tiền tính tình, cứ thế mãi cũng không phải cái biện pháp. Một lần hai lần không có gì vấn đề. Dù sao Vệ công tử người tuy rằng không ngốc, nhưng là tiền thật sự rất nhiều. Sấp xỉ 1.000 vạn thiệt tình không đặt ở hắn trong mắt. Chính là, nhưng là, Vệ công tử thiếu chút nữa sốc bàn. Lão tử vì cái gì phải cho này số tiền? Ngày thường là dị năng tổ hành động cũng liền thôi, ai làm hắn là dị năng tổ đầu nhi đâu? Ai làm Liễu Tịch thật sự dùng tốt đâu? Ai làm Liễu Tịch ném một cái pháp thuật đi ra ngoài liền phải tiêu hao một khối ngọc phiến đâu? Dù sao hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, hắn tổng có thể đi lưu trình chi trả đại bộ phận phí dụng. Dư lại về điểm này chi tiêu coi như mưa bụi lạp. Vấn đề là lần này đi nước Pháp hành động, vì cái gì cũng là hắn mua đơn? Kia không phải các ngươi dị năng giả tự do liên minh tổ chức bên trong sự tình sao? Các ngươi tổ chức chủ tịch không thấy, nguyên lão sẽ triệu tập các ngươi về nhà tâm sự thiên, vì cái gì tìm lão tử đòi tiền? Vệ Vô Kỵ không vui, cho nên thanh âm có chút lãnh đạm, các ngươi dị năng giả tự do liên minh bên trong sự tình, không nên tìm ta đưa tiền đi. Liễu Tịch nga một tiếng, khẳng định nói, ngươi nói rất đúng, hình như là không liên quan chuyện của ngươi. Kia hành, ta treo a. Vệ Vô Kỵ sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lên, từ từ, ngươi cho ta từ từ, không chuẩn quải. Ngoặc kép, hết chương.